Bạn đồng hành, chương 52, góc truyện audio.com. Chấm, cảm giác đó cứ theo tôi mãi đến khi chúng tôi bước vào thang máy. Khi tôi định ra cùng với thằng Bảo thì Bảo Hân kéo tôi vào lại nói. Anh không định về phòng của mình à, tôi ớ người chưa kịp hiểu ra điều gì thì thằng Bảo đã cười hề hề. Nó chưa quen lên sếp là thế nào đâu, làm cu li mãi quen rồi. Bảo Hân cười khúc khích còn tôi lừ mắt nhìn nó cái rồi chui vào thang máy cùng Bảo Hân. Anh có phòng mới cơ à? Vâng, phòng riêng, tôi le lưỡi, tuy nhiên cũng có một cảm giác tự hào nhen nhói. Phòng bao giờ sao anh không biết? Thì hôm qua sếp anh gọi điện cho em và bên văn phòng đã làm xong ngay chủ nhật rồi. Bảo Hân dẫn tôi vào phòng giới thiệu cho tôi. Căn phòng nằm cạnh phòng sếp anh. Ở giữa hai cửa phòng là bàn làm việc của Bảo Hân. Phòng cũng khá đẹp nhưng tôi thích nhất là một chiếc Vio nhỏ gọn với cái máy bàn HP All-in-One to vật. Anh có cần em báo bên IT lên cài đặt không? Không cần, anh tự làm được, tôi cười. Vậy em xin phép, đứng lại đã, tôi gọi giật. Sao anh? Bảo Hân ngạc nhiên. Lấy cho anh cốc cà phê, tôi giả vờ ra giọng. Bảo Hân tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại khúc khích. Chưa gì đã ra giọng sếp rồi kìa. Phải tập làm quen chứ. Thì tôi cười. Vậy ok sếp. Sếp chờ em 5P. Bảo Hân nháy mắt. Phiền em. Bảo Hân mỉm cười rồi khép cửa phòng lại. Tôi mở rèm cười ngó ra những tòa nhà cao ốc xa xa. Rồi lại ngó xuống đường ngắm dòng người bé như bọ hung đang bò từng chút một. Khẽ ngả người trên chiếc ghế da to rộng, tôi mỉm cười thư thái. Mọi thứ như một giấc mơ vậy. Thật kỳ lạ, tôi chẳng thư giãn được lâu vì đúng 5 phút sau. Bảo Hân như một chiếc đồng hồ chính xác gõ cửa rồi mang vào phòng tôi một tách cà phê nóng hổi. Tách thứ hai trong ngày, như bên cạnh đó em cũng mang vào cho tôi một đống hồ sơ dày cộp. Đây là hồ sơ tài chính của một số dự án của chúng ta. Sếp anh nói anh xem qua rồi lọc lại một số dự án tham mưu cho sếp tính khả thi có thể bán được. Tôi ngán ngẩm nhìn chồng hồ sơ dày cộp rồi lật lật từng trang rồi cũng vào việc luôn. Bảo Hân thì lui ra ngoài cho tôi làm việc. Đến trưa tôi gọi thằng Bảo lên ăn cơm cùng. Chúng tôi ngồi ăn phía ngoài cửa sổ. Tôi có cảm giác mọi người ở công ty nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Thằng Bảo ngẩng mặt lên nhìn tôi cười rồi nói. Tin mày lên làm sếp lan ra hết công ty rồi đấy, nó cười đều. Mẹ, sao nhanh thế? Đã có quyết định đâu? Tôi ngạc nhiên, thì chắc phòng hành chính phải làm quyết định để sếp ký. Tin đó từ đó lan ra chứ đâu, mặc dù chưa có quyết định chính thức. Nhỉ, hai tôi thở dài, đằng nào mọi người chả biết. Léo gì, nhưng mà này, mày có thấy mọi người nói gì không? Tôi hỏi nhỏ. Thằng Bảo khẽ thở dài. Nó quay sang nhìn mọi người một lượt rồi nhìn tôi nghiêm túc. Chẳng mấy khi như vậy. Đang có tin đồn không hay về mày đấy, nó nói nhỏ. Tin đồn gì? Tôi trợn mắt lên với nó. Thì mày biết đấy, thằng cha già dê bị điều tra nên mới thế. Thì sao? Liên quan gì đến tao? Tôi nhìn nó soi mói. Mày đúng là, ngoài làm việc ra chả để ý gì cả. Nó bị điều tra là có nguồn tin tố cáo. Thằng Bảo thở dài tiếp. Thằng nào tố cáo? Mà tao liên quan gì? Tôi hỏi ngược lại nó. Bố ai mà biết thằng nào tố cáo? Mày ngu vừa thôi chứ. Nói mãi hiểu, mọi người đang nghi là mày đấy, nó cáo. Hả? Tôi sửng sốt nhìn nó rồi lại quay sang nhìn mọi người xung quanh. Chẳng thể tin được là bọn họ lại nghĩ tôi làm cái việc ấy. Mày nghĩ xem, lúc lão già bị tóm thì mày không ở công ty. Rồi mày về phát cái là lại lên sếp ngay, mặc dù trước đó chỉ là cu li vét đĩa. Hai, logic thế còn gì, nó thở dài thườn thượt. Nhỉ, chả trách mọi người nghĩ thế. Tôi thở dài theo nó. Cuộc đời đúng là éo le. Có vui nhưng thế nào cũng có điểm phiền lòng. Như hai mặt cuộc sống vậy. Đang buồn chán thì thằng Bảo khẽ đá vào chân tôi rồi hất hàm ý nói. Tôi liếc sang. Tôi thấy Bảo Hân đang đi về phía chúng tôi. Em ngồi ăn cùng được không? Bảo Hân cười hỏi. Chẳng lẽ lại từ chối được người đẹp như em? Tôi nháy mắt lại. Miệng lại dở giọng lả lơi. Thằng Bảo cay cú nhìn tôi. chắc tại cái tội dám trêu nữ thần của nó. Mà cái thằng này đến lạ, bình thường thì mồm to như cái loa nhưng đứng trước phụ nữ lại câm như con hến. Tôi khẽ liếc mắt nó rồi bảo, ô hay cái thằng này, sao còn không đi lấy nước cho người đẹp, ừ nhỉ, thằng ngu ấy lon lon chạy đi lấy nước như ăn cướp. Còn không quên cười với Bảo Hân một tiếng khá vô duyên. Hai anh ăn nhanh thế, vừa cái đã hết rồi, ừ, bọn anh là hùm mà, liếm phát cái là sạch đĩa luôn, eo, anh dùng từ ghê quá. Có gì mà ghê, như vậy tuy thô mà thật em ạ, thì tôi cười nhăn. Bảo Hân không nói gì nữa. Em tập trung ăn cho xong rồi mới quay lên nhìn chúng tôi. Thằng Bảo đã mang nước về rồi. Nó mang cho em một lon Coca Light không đường. Còn tôi và nó là hai chai bia Hà Nội quen thuộc. Chút nữa sếp anh đến ký quyết định và phòng hành chính thông báo là anh chính thức lên chức rồi. Bảo Hân cười. Biết đâu mày lên trước thì vợ mày có mà quay lại xin xỏ để về nhà ấy chứ. Thằng Bảo chen vào câu rõ vô duyên. Vớ vẩn, linh tinh tôi cáo, anh có vợ à, Bảo Hân nhìn tôi. Thoáng chút ngỡ ngàng, ủa, em chưa biết à, thằng Bảo ngạc nhiên. Vâng, tại em đọc hồ sơ anh ấy có thấy ghi đâu. À hát tại nó vào đây thì chưa vợ, vào một tháng thì cưới luôn. Thằng Bảo cười khề khà. Tôi kệ cho hai người bình luận. Vẫn chưa nhận được tin gì từ phía vợ tôi. Tôi đang không hiểu giờ này em đã đọc được bức thư tôi để trên desktop hay chưa nữa. Mà thôi, nghĩ ngợi gì nhiều, tôi dù sao thì cũng trong mắt em thành người lạ mất rồi. Thấy nét buồn trên khuôn mặt chẳng thể che giấu của tôi làm Bảo Hân cũng nhìn tôi ái ngại. Nhưng sao tôi lại thấy có lóe lên điểm gì đó vui sướng nhỉ? Tôi nhầm chăng, bọn nó yêu nhau 5 năm rồi mới cưới đấy. Mối tình bọn nó đẹp như tranh vẽ trong mắt tụi anh mà giờ lại thế. Cũng buồn, thằng Bảo ba hoa như là quen tôi từ lâu lắm rồi. Chắc lại nghe thằng Tuấn bốc phét đây. Tôi lừ mắt nhìn nó ý cho là đừng có mà nói nữa. Tôi không thích thật, thằng Bảo thấy cũng hình như hơi quá lố nên im miệng luôn. Cũng may là Bảo Hân không hỏi thêm chứ nếu không thì nó cũng tuôn tuốt tuồn tuột. Thằng này là nó dám lắm, nữ thần của nó mà. Mà sếp anh cũng không nhanh lấy vợ đi nhỉ. Năm nay 34 rồi còn gì, thằng Bảo đánh lạc hướng. Tại anh ấy chăm lo nghề nghiệp lắm chứ gia đình cũng mong anh ấy lấy vợ lắm. Bảo Hân trả lời. Chả lẽ sếp không yêu ai à, Bảo Hân tò mò. Em không biết, lúc đó em có ở đây đâu. Nhưng hình như là chẳng yêu ai cả. Dễ pê, lắm thằng Bảo tí buột miệng nói vớ vẩn. Dễ gì cơ anh, Bảo Hân ngạc nhiên hỏi lại. Ý nó là Bảo xếp pê đề ấy tôi huyệt toẹt ra. Hi hi, Bảo Hân bụng miệng cười. Thằng Bảo dư dư nắm đấm về phía tôi. Chắc muốn chửi tôi là thằng chó đây. Tôi thì hi hi như chẳng có chuyện gì. Chơi lại nó vố cho bỏ tức chuyện nó ba hoa về gia đình tôi. À cuối tuần này sếp tổ chức party tại nhà riêng đấy. Mời các trưởng phó bộ phận chắc anh và anh Bảo phải đi rồi. Bảo Hân quay sang tôi nói. Hả, party tôi và Bảo đồng thanh. Vâng, chắc ở đây không quen chứ ở bên nước ngoài tụi em thì party thường được tổ chức trước hoặc sau những quyết định quan trọng của công ty. Và cả ngày lễ nữa, Bảo Hân nói thản nhiên. Ừ nhỉ, quên mất là sếp từng tu nghiệp ở nước ngoài. Còn em cũng ở nước ngoài à? Vâng, em học hết cấp 2 là sang luôn. Mới về chưa được một năm. Bảo Hân cười. Ra vậy, sếp cũng nói luôn là mọi người mời gia đình đi luôn nhé. Sếp muốn gặp tất cả mọi người. Hả, tôi với thằng Bảo lại giật thót lên. Người yêu cũng được mà. Bảo Hân lại bụng miệng cười. Nó ế trỏng vọng rồi, tôi trêu. Hừm, thôi tao với mày đi với nhau vậy nhé. Tôi nháy mắt với thằng Bảo. Tiếng thở dài của thằng Bảo hình như đang buồn cho thân phận mình. Bảo Hân khẽ nhìn tôi cười mỉm. Thôi về làm việc, trễ 5 phút rồi. Thằng Bảo chán nản. Chúng tôi đi ra phía thang máy. Tôi đi cùng Bảo Hân về phòng mình. Trước khi vào phòng đột nhiên Bảo Hân hỏi. Vậy anh đi một mình à? Ừ, đành vậy chứ biết làm sao. Tôi thở dài. Em cũng đi một mình mà, hôm ấy anh có thể qua đón em, nói xong em ngồi xuống bàn bật máy tính lên. tôi đi về phòng mình chợt nảy ra một ý tưởng hay. Cách chương.